Chương 246, chết là vì viên mãn. Lục giới không có bởi vì Mộ Khinh Ca mà biểu lộ ra thất vọng. Đáp án này, tựa hồ đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Vì lẽ đó, hắn mỉm cười, giọng nói khách khí bên trong mang theo xa cách, đà tạ. Ta cái mạng này làm sao, trong lòng ta biết rõ, chỉ là Ly Nhi còn không hết hy vọng. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt khẽ hiện một cái, giống như cười mà không phải cười mà nói, ngươi cái mạng này đến cùng làm sao, ngươi thật rõ ràng sao? Lục giới cười nhạt một tiếng, không nói gì. Mộ Khinh Ca chăm chú hắn lại nói, nếu ta nói, ngươi cái mạng này thiếu thốn chính là Chu Phách, ngươi có thế tin tin. Nếu là Ly Nhi bằng hữu, nàng tin, ta liền tin. Lục giới trả lời ý nghĩa nguyên bình tĩnh. Vậy ta nói, ngươi chỉ có nửa năm có thể sống đâu? Mộ Khinh Ca ngôn ngữ biến sắc bén. Lục giới lại tại lúc này, hướng nàng chậm rãi chắp tay, có thể không nói cho Ly Nhi ngươi không hy vọng nàng biết rõ? Mộ Khinh Ca hai mắt híp lại. Lục giới không có trả lời, hỏi lại, ngươi đến, là muốn mang Ly Nhi rời đi sao? Câu nói này, để Mộ Khinh Ca đuôi lông mày gảy nhẹ lên, nàng cười, ngươi đến là cái gì đều rõ ràng. Xem ra Khương Ly đem tất cả đều nói cho ngươi. Đu nở dê vở ơ y a lấy Ly Nhi tính tình, nếu là bị người vạch trần nàng là giả mạo ngự sử chi nữ, há lại sẽ tiếp tục giấu giếm Mộ Khinh Ca? Ly Nhi đề cập qua ngươi, từng nói qua ngươi là nàng người trọng yếu nhất. Lục giới no y nàng thật như vậy nói? Mộ Khinh Ca nghiền ngẫm mà cười. Tự nhiên. Lục giới gật đầu. Tất nhiên ngươi biết ta là tới mang nàng đi. Vậy ngươi nguyện ý nàng rời đi sao? Mộ Khinh Ca thử hỏi một câu. Lục giới lại cười, ta có hay không nguyện ý, cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Ly Nhi chính mình có nguyện ý hay không rời đi. Mộ Khinh Ca chăm chú hắn nhìn rất lâu, tại hắn bình tĩnh sóng mắt bên trong, đột nhiên cười một tiếng, ta dù cứu không được ngươi, bất quá, ngược lại là có thể giúp ngươi kéo dài tính mạng 80 năm. Lục giới ánh mắt lóe lên, chậm rãi nâng lên đôi mắt đẹp nhìn về phía nàng. 80 năm đờ ơ y hắn trăm năm thọ nguyên sao? Nhưng là, ngươi phải biết, Khương Ly lại không ngừng mạnh lên, nàng thọ nguyên cũng sẽ càng ngày càng dài. Chờ ngươi già thời điểm, nàng có lẽ còn là trẻ đẹp trạng thái, ngươi đồng dạng bầu bạn không được nàng trung thân. Mộ Khinh Ca một bên nói, một bên nhìn chằm chằm hắn trong mắt biến hóa. Cuối cùng nhìn thấy hắn cái kia một hồ bình tĩnh, xuất hiện từng tia gợn sóng lúc, nàng lật tay ở giữa, lấy ra một cái kim quang lóng lánh đan dược. Đạn đến lục giới trong tay. Viên đan dược này, làm ngươi thọ nguyên sắp hết thơ ý điếm ăn vào, liền có thể giúp ngươi kéo dài 80 năm thọ nguyên. Nhưng, nếu là thường nhân ăn vào, lại có thể nhiều một cái mạng. Nhiều một cái mạng? Lục giới ánh mắt thít chặt một cái, ngước mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lại đối mặt nàng giống như cười mà không phải cười dáng vẻ. Mộ Khinh Ca không nói thêm gì nữa, quay người rời đi, nhưng là, làm nàng mau rời khỏi cửa phòng thơ ý điếm. Nhưng lại dừng lại, ghé mắt nói câu, chết là vì viên mãn mới có thể vĩnh sinh. Lục giới hai mắt híp lại, rất lâu, trong miệng hắn nhắc lại Mộ Khinh Ca lúc gần đi nói, chết là vì viên mãn mới có thể vĩnh sinh. Vĩnh sinh thế nào? Thấy Mộ Khinh Ca đi ra, Khương Ly bận rộn bước nhanh nên đón. Nàng thấp thỏm mà dáng vẻ vội vàng, để Mộ Khinh Ca có chút cảm thán. Đi với ta địa phương khác đi một chút. Đi đâu? Khương Ly sững sờ, trong lòng dâng lên một loại cảm giác xấu. Uống rượu. Mộ Khinh Ca vung ra hai chữ, mang theo Khương Ly rời đi. Lại xuất hiện lúc, hai người đã đi tới Vô Ngân Thành bên ngoài không biết tên trên núi. Bên ngoài tuyết lớn không ngớt, cái này trên núi lại xuân ý dâng trào, đầy khắp núi đồi đóa hoa, muôn hồng nghìn tía mười điểm mỹ lệ. Nơi này cũng là kỳ quái, cư nhiên như thế ấm áp. Khương Ly dò xét bốn phía. Tiếng than thở bên trong có chút qua loa. Mộ Khinh Ca lấy ra rượu, cái này dưới núi có một đầu địa long đi qua, nhiệt độ đương nhiên phải so địa phương khác cao một chút. Khương Liên nụ cười thu lại, nàng ở trong lòng chuẩn bị kỹ càng, mới xoay người nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Khinh Ca, ngươi nói cho ta, hắn có phải hay không không có cứu? Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn nàng một cái, đem một cái bầu rượu vứt cho nàng, uống rượu trước. Khương Ly tiếp được. Lại buồn vô cớ cười một tiếng, không nghĩ tới, ta Khương Ly thích nam nhân đầu tiên, thế mà thọ nguyên sắp hết. Dứt lời, nàng mở ra nắp ấm, ngẩng đầu lên đem một bầu rượu toàn bộ rót vào trong miệng mình. Liên Mộ Khinh Ca cũng không có cách nào, cái kia lục giới nuốt không kịp rượu theo nàng bên môi chạy xuống, ướt nhẹp gương mặt, cũng cùng khóe mắt nàng lưu lại nước mắt xen lẫn trong cùng một chỗ, nhỏ xuống tại và táo cùng trên mặt đất. Khương Ly. Mộ Khinh Ca trầm giọng kêu nàng. Bầu rượu thấy đấy, Khương Ly đưa nó ném đi, đưa tay xóa sạch trên mặt rượu, nàng gượng ép cười hỏi, Khinh Ca, ngươi nói người có luân hồi chuyển thế sao ngươi nói, ta liền ở chỗ này chờ hắn, hắn có thể hay không trở về sau, còn có thể hay không nhận biết ta lập tức, nàng lại phốc phốc cười một tiếng, không sao hắn nếu dám quên đi ta, ta cũng sẽ để hắn một lần nữa nhớ lại. Hắn không thích ta, ta liền để hắn lại yêu ta một lần Khương Ly ta không sao thật không có việc gì ta Khương Ly, gió to sóng lớn gì đều gặp, chết cu nở dê chết qua, sinh cu nở dê sinh qua, còn có cái gì là không chịu nổi Khương Ly đưa lưng về phía nàng, không muốn để Mộ Khinh Ca thấy được chính mình không tiếng động rơi lệ bộ dáng. Ngươi có thể hay không nghe ta nói hết lời Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ như mày. Khương Ly bỗng nhiên quay người, trong mắt có thấp thỏm cùng kinh hỉ. Mộ Khinh Ca than nhẹ một tiếng, chỉ có thể nói, có mấy lời, ta vốn không dự định nói cho ngươi. Nhưng là, ngươi dạng này trạng thái, để ta rất khó yên tâm rời đi. Ngươi nói cho ta, vô luận là cái gì, ta đều chịu được. Khương Ly đi tới trước mặt nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ cầu khẩn. Mộ Khinh Ca trong mắt, chậm rãi nói, lục giới thiếu khuyết chính là Chu Phách. Ta thăm dò qua hắn hồn thể, phát hiện tại thiếu thốn Chu Phách dưới tình huống. Hắn còn có thể sống lâu như vậy, cũng chỉ có một khả năng, hắn Chu Phách, hoặc là nói chân chính lục giới là tồn tại hết sức mạnh. Khương Ly trợn mắt hốc mồm nhìn về phía nàng, tựa hồ bị nàng cho chấn trụ. Ngươi nói cái gì Khương Ly không xác định hỏi. Ý của ngươi là không phải nói, hiện tại lục giới, chỉ là bản thân hắn một cái phân thân ngươi có thể hiểu như vậy. Mộ Khinh Ca gật đầu. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, hắn chết là tất nhiên. Đây là hắn Chu Phách định tốt vận mệnh quy tích, căn bản là không có cách sửa đổi. Nếu là cưỡng ép cải biến, có lẽ sẽ xáo trộn hắn chỉnh bàn kế hoạch. Cái kia vậy cái này là có ý gì Khương Ly có chút ngộng. Mộ Khinh Ca hít sâu một hơi, ta cũng không biết. Có lẽ, cái này lục giới chết về sau, hồn phách của hắn sẽ trở về chủ vị, chân chính cái kia hắn sẽ thức tỉnh. Lại có lẽ, hắn sẽ còn tiếp tục luân hồi. Khương Ly nghe hiểu. Lại mờ mịt ngồi dưới đất. Gặp nàng cái dạng này, Mộ Khinh Ca có chút không đành lòng. Có chút tàn nhẫn lời nói, nàng căn bản không dám đối với cái này khắc Khương Ly nói ra. Nàng không cách nào nói với Khương Ly, hiện tại cùng nàng yêu nhau người, làm trở về bản thể về sau. Đoạn trải qua này, đối với bản thể đến nói, liền như là một đoạn người khác nhân sinh.